Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, đơn ngày phòng bán vé quán quân. Một trận nói khoác, Thẩm Minh hầu như đã đến, đang ngồi đều là cay gà, trình độ. Có hay không sử dụng đây? Quả thật có dùng, nói cách khác, anh hùng nồi lẩu, sát phá lang hai, phiến phương tuyên bố, Focus đã với bọn hắn tiếp xúc, nỗ lực mua hai bộ phim Bắc Mỹ bản quyền. Bởi vì ai? Phí lời, đương nhiên là bởi vì Thẩm Minh. Đây là chân thật tiền tài thu nhập. Trên mạng đã tranh cãi ngất trời rồi. Đặc biệt là Thẩm Minh đoàn đội không biết có ý vẫn là không nói gì đổi mới một cái Weibo. Cảm tạ quả cầu vàng đề danh. Bất quá ta vẫn là hy vọng có thể được quốc nội giải thưởng đồng ý. Nói rõ nhằm vào nào đó hoa thưởng. Hoặc là nói đạp Lý Dịch Phong thượng vị. Thẩm Minh bắt được quả cầu vàng đề danh. Phàm là cùng việc này dính lên một chút xíu quan hệ. Đều cảm giác phải đi rồi vận. Tỉ như, đại đường vinh diệu, đoạn kịch, quả thực, chỉ là cái này vinh dự liền bớt đi một đống tuyên truyền phí. Đã tham diễn, Ngộ Không Chuyện, Chiến Lang 2, Bao Quát sắp vào tổ, Điệp Vụ Biển Đỏ, đều cảm giác đến gặp may. Quả cầu vàng cùng can, Berlin không giống nhau hai, chỉ là toàn cầu tiếp sóng vượt qua 130 quốc gia liền biết rồi. Đương nhiên, cũng có chút, đại thần, đối quả cầu vàng xem thường. Bọn họ liệt kê quả cầu vàng chuyện hoang đường. Tỉ như, ở năm 1982, quả cầu vàng đem giải người mới xuất sắc nhất ban. Butterfly, 26 tuổi vai nữ chính Pia Zadora. Sự thực là Pia ngàn vạn phú ông trượng phu số tiền lớn thuê một nhóm giao tiếp vì nó đẹp thế. Mua. Dưới giải thưởng, lại tỉ như, năm 2011, một vị từng là quả cầu vàng vận doanh tổ chức công tác giao tiếp nhân sĩ đem quả cầu vàng phía tổ. Trước cáo lên tòa án, lý do là quả cầu vàng toàn thể bình ủy thu nhận phim nhựa. The Tourist, phiến phương chỗ tốt, đi Las Vegas miễn phí du lịch một chuyến, còn miễn phí nhìn một hồi Tuyết Nhi ca nhạc hội. Sau đó làm cho danh tiếng cũng không ra sao. The Tourist nhập vây danh sách đề danh. Còn nêu ví dụ Catherine Hepburn, Woody Allen từ không tham gia quả cầu vàng. Lực chứng quả cầu vàng là chim chỉ thưởng. Không chứng dùng, căn bản không có mấy người like. Mặc dù Thẩm Minh nhập vây quả cầu vàng là giao tiếp kết quả, nhưng đây là một cái vì nước làm vẻ vang chuyện tốt. Dương Hâm sở dĩ hưng phấn như thế, là bởi vì nàng mẫn cảm nhận ra được Thẩm Minh đã mơ hồ chạm tới chuẩn nhất tuyến gia vị. Nếu như lần này quả cầu vàng có thể phong đế, đó chính là không thể tranh luận trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Thậm chí có thể đem tên mình viết vào lịch sử điện ảnh. Sở dĩ vẫn đang nghĩ biện pháp giao tiếp, cũng chính là đút lót. Nói cách khác, mời bình ủy nhìn một hồi Châu Kiệt Luân ca nhạc hội cái gì. Đáng tiếc, không có cửa. Hơn nữa năm nay đối thủ thực sự có chút đáng sợ. Manchester by the Sea, The Danish Girl, Chambo, yêu huế quá lớn. Cơ bản không thể để Thẩm Minh bắt được cúp. Kỳ thực, có thể bắt được đề danh. Đã đủ quá châu bò rồi. Dương Hâm tâm thái có chút lòng tham không đáy. Đề danh công bố sau, lập tức có mấy cái chất lượng tốt hạng mục chủ động tới cửa rồi. Công Phu Studio trực tiếp đem sang năm chủ đạo hạng mục đưa tới. Hai kiếp yêu tinh, Bona phương diện cũng lấy ra. Sát phá lang phá quân, hạng mục, liền ngay cả Hoa Nghị cũng lấy ra. Địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương. Thẩm Minh hiện tại gia vị dâng lên, nhưng là giá trị bản thân nhưng không có chướng. Cơ hội thật tốt a. Quả cầu vàng đề danh tin tức công bố. Lớn nhất ảnh hưởng đương nhiên là Nightcrawler, nội địa phòng bán vé. Ngày làm việc đơn ngày báo thu 16 triệu. Trực tiếp vượt lại, Doctor Strange bắt được đơn ngày phòng bán vé quán quân. Không chỉ như vậy, đỡ lấy 3 ngày, phân biệt bắt 17 triệu, 16 triệu, 18 triệu, liên tục 4 ngày chiếm lĩnh phòng bán vé bảng xếp hạng quán quân. Tính gộp phòng bán vé 154 triệu, đối với một bộ tiểu chúng đề tài điện ảnh tới nói, có thể bắt được phá 100 triệu phòng bán vé cái kia thành tích đã đầy đủ để người khiếp sợ. Hiện tại, mắt thấy liền muốn phá 200 triệu rồi. Phải biết, thầy giáo lừa, phòng bán vé cũng mới 162 triệu. Không quản trên mạng làm sao nghị luận, Thẩm Minh sức hiệu triệu còn có chống phòng bán vé năng lực được có lợi bằng chứng. Bất quá, nhiều nhất cũng là 4 ngày phòng bán vé quán quân. Bởi vì số 19, tôi không phải fan Kim Liên, chiếu phim rồi, số 19 buổi sáng, rất hiếm thấy, ánh nắng tươi sáng, sau đó muốn đập cảnh chiến tranh, Lưu Quốc Nam nhưng là phụ trách, Hoàng Kim Giáp, cảnh chiến tranh chủ, tình cảnh càng lớn, hắn càng hưng phấn, làm đạo diễn lạc thú, đương nhiên là nhìn kinh phí không ngừng thiêu đốt, loại khoái cảm kia. Không lời nào có thể diễn tả được. Thẩm Minh cưỡi đến đỏ thẫm sắc ngựa lớn. Tay phải dơ dơ roi. Đùng một cái liền quất một cái. Ngựa đỏ bị đau. Giạt ra móng vọt đến càng hoan. Nháy mắt liền tới đồng cỏ đầu kia. Biến thành một cái nho nhỏ họa bóng. Lái lái. Ô. Bọc một vòng lớn. Lại đát đát đát chạy về đến. Đối với Lưu Quốc Nam đắc ý chen một thoáng lông mày. Như thế nào, đạo diễn, ngoặc kép, vẫn được, bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Yên tâm đi, chân chính sẽ cưỡi ngựa trong lòng người có phổ. Cuối cùng cũng coi như trang bức hoàn thành. Đoạn này là đồng quan thủ vệ chiến. An Lộc Sơn ở Lạc Dương xưng đế, ra lệnh cho thủ hạ tướng sĩ đánh hạ đồng quan. Lý Thục tự mình ra trận chỉ huy, mang theo trung tướng sĩ thể sống chết thủ vệ đồng quan. Đây là trường vở kịch lớn, vận dụng hơn 100 diễn viên quần chúng. Đương nhiên chủ yếu màn ảnh vẫn là quay chung quanh Thẩm Minh. Lưu Quốc Nam vốn không muốn để Thẩm Minh cưỡi ngựa, rốt cuộc ngựa thứ này không phải người. Rất khó thao tác, một khi mất khống chế, Minh ta có cái gì sơ suất. Toàn bộ đoàn kịch cũng phải theo ngừng. Thẩm Minh đi tới cơ vị. Màn ảnh nhắm ngay hắn. Biểu diễn thuật cưỡi ngựa thời điểm đến. Hắn đứng ở ngựa đỏ bên trái. Hai tay đẩy một cái yên. Chân không đạp đăng. Thân thể liền bay lên trời. Chắc chắn làm nổi cưỡi ở trên lưng. Chúng nghe lệnh. Vâng. Theo bản vương giết địch. Hắn ta đại đường vinh diệu. Đại đường vinh diệu, đại đường vinh diệu, ngoặc kép, cổ trang cảnh chiến tranh, trừ bỏ trang phục đúng chỗ, đội ngũ bố cục cũng rất trọng yếu. Không thể đơn thuần vì đẹp đẽ, ngươi giống, Hoàng Kim Giáp, cuối cùng trận kia, trừ bỏ Kiệt Luân thật đẹp trai, không còn gì khác, mặc dù là đầu danh trạng, nó Hồng Kông Đài Loan đánh võ mùi vị vẫn là thiên về. Không quá giống cảnh chiến tranh, kỳ thực, quốc sản điện ảnh và truyền hình kịch, nói riêng về chiến tranh tình cảnh nghiêm cẩn trình độ, phòng trừng không có thể vượt qua bản cũ, Tam Quốc diễn kịch, rốt cuộc, lúc đó ương mụ mời mọc vài vị quân sự chuyên gia. Ngoài ra còn có, chiến tranh nha phiến, thiên địa anh hùng, hai bộ phim này, phòng bán vé tuy rằng rất thảm. Thế nhưng chiến tranh tình cảnh tưởng thật không kém. Đại đường vinh diệu, chiến tranh tình cảnh đại đặc tả không phải đặc biệt nhiều. Có lẽ có 4 trường trái phải. Đồ chơi này quá tốn thời gian, cũng quá tiêu hao tiền. Ạch, thẳng thắn rằng, đại đường vinh diệu, phía sản xuất đã đầy đủ lương tâm. Này nếu là đổi cái khác phía sản xuất. Căn bản không thể cho ngươi nhiều như vậy dự toán đập cảnh tượng hoành tráng. Để vai nam chính tuyên cái thề. Trực tiếp đổi cảnh tượng. Thông báo một chút kết cục. Sau đó sẽ đến một đoạn vai nữ chính tư niệm vai nam chính nội dung vở kịch. Năm gần đây, hầu như hết thảy đề tài kịch truyền hình kỳ thực đều là cảnh tình cảm. Liên kháng chiến kịch cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đánh tên tiểu quỷ cũng phải lề mà lề mề yêu đương. Lý Thục Chấn thủ Đồng Quan nửa năm, ngoại địch xâm lấn, đại đường tràn ngập nguy cơ, còn có tâm tư cân nhắc nam nữ tư tình. Trước hết nghĩ sống sót bằng cách nào đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.